Giả A mang thai con của đối thủ một mất một còn. Chương 52, dưới tán hoa tử đằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Quý Tiêu nằm dài suốt cả ngày trên bàn học. Ngô Dật Hàm thì cứ nhìn hắn suốt cả ngày. Đến chiều, khi lớp học vắng người, Ngô Dật Hàm bước đến bên Quý Tiêu mới tỉnh dậy, cúi xuống hỏi, cảm giác thế nào? Quý Tiêu ngáp một cái, mắt mơ màng nhìn Ngô Dật Hàm. Không sao đâu, chỉ là hơi mệt. Ngô Dật Hàm nhìn Quý Tiêu, thấy hắn ngáp đến mức khóe mắt hơi đỏ. Đôi mắt đen của Ngô Dật Hàm đột nhiên có chút tối xuống. Anh cúi đầu, giọng đầy áy náy, xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý hơn. Chú ý gì? Quý Tiêu đỏ mặt, quay mặt đi, nhìn ra ngoài. Tối qua chúng ta ngủ cũng khá sớm mà anh cũng đã rất chú ý rồi. Giờ cơ thể em yếu như thế đấy, tự nhiên sẽ dễ buồn ngủ. Ngô Dật Hàm nhìn Quý Tiêu nói hộ mình, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng Quý Tiêu nhanh chóng nói tiếp. Nhưng có một chuyện em phải nói rõ, lần sau không được, làm vậy nữa. Ngô Dật Hàm nhìn Quý Tiêu, khẽ cười, làm gì vậy, chưa còn gì nữa. Quý Tiêu đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh, Ngô Dật Hàm, không ngờ anh lại có tâm kế như vậy. Em chỉ đùa một câu gọi anh là vợ lúc ở chỗ bà ngoại thôi mà. Mà anh lại, Quý Tiêu không nói tiếp được. Tối qua khi về nhà, Ngô Dật Hàm không chỉ gọi hắn là vợ mà cuối cùng còn dụ dỗ ép hắn phải gọi anh là chồng. Quý Tiêu nghĩ lại lúc đó cảm thấy xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ để chui vào. Ngô Dật Hàm nhìn thấy vẻ mặt đó của Quý Tiêu lại càng thêm thích thú. Nhẹ giọng trêu chọc, em cũng có thể gọi anh như vậy. Tôi không để ý, ha. Quý Tiêu khẽ cười nhạt. Anh thì đương nhiên không để ý, vì anh không phải là. Ngô Dật Hàm không nhịn được, hơi nhớn mày hỏi, em nói vậy là thừa nhận mình là. Thật rồi sao, Quý Tiêu, logic tuyệt vời thật. Quý Tiêu đỏ mặt, khoác cặp sách lên vai, đứng dậy, này, anh thật là, em không muốn nói chuyện với anh nữa, tránh ra, để em ra ngoài ăn cơm. Ngô Dật Hàm nhìn vào gương mặt đỏ ửng của hắn, đôi mày nhíu lại, cười hỏi, giận rồi sao? Quý Tiêu nhìn chỗ khác, không muốn để ý đến anh sai rồi, đừng giận nữa được không? Ngô Dật Hàm dịu dàng dỗ dành, anh sẽ giúp em mang cặp sách. Quý Tiêu vốn rất dễ bị Ngô Dật Hàm dỗ dành, chỉ mấy câu là hắn không giận nữa, nhưng vẫn giữ vẻ không muốn để ý. Không cho Ngô Dật Hàm cầm cặp sách, em chỉ có thai chứ không phải tàn phế. Quý Tiêu và Ngô Dật Hàm ăn xong bữa tối, đi dạo một vòng quanh vườn trường để tiêu cơm. Tam viện không tồi tàn như ngõ Ô Nê, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Nhưng cây xanh được trồng khá tốt, nhìn qua cũng tạm ổn. Hai người đi qua một bức tường đầy hoa tử đằng. Ngô Dật Hàm nói, đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu. Quý Tiêu tiến lại gần, lấy một nhúm lá chơi đùa, cười nói, đúng vậy, hôm đó em đang đánh người. Anh lại thẳng tay đẩy em mờ vào tường. Cả đời em chưa gặp ai mạnh như anh. Thật là, tốt xấu gì em cũng là đại ca trường, mà chỉ trong vài bước anh đã khống chế được em rồi. Mà em cố gắng mãi không thể thoát ra, còn bị hoa tử đằng rơi đầy người. Ngô Dật Hàm nhìn bức tường, giờ hoa tử đằng đã tàn, bây giờ là ban đêm, bức tường chỉ còn lại màu xanh đen, nhưng anh như có thể thấy được cảnh lúc đó, khi hoa tử đằng phủ đầy bức tường. Một thiếu niên mặc đồng phục học sinh bị đẩy vào tường. Trên mặt có vết thương do đánh nhau. Hoa tử đằng rơi đầy người. Trông lôi thôi như con gà rù. Ánh mắt vàng nâu của hắn đầy khinh thường và tức giận, nhưng cũng ẩn chứa một cảm xúc khó nhận ra. Giờ Ngô Dật Hàm có thể hiểu được cảm xúc bị ẩn giấu đó. Đó là cảm giác bối rối của Quý Tiêu khi bị một alpha áp chế toàn diện. Là sự oan ức khi bị hiểu lầm. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ lại như thế này. Nếu thời gian có thể quay lại, anh sao có thể để người này phải lộ ra vẻ mặt như vậy cho được. Quý Tiêu nói xong, nhìn Ngu Giật Hàm, lại cười nói, này, anh đừng suy nghĩ linh tinh nhé, em chỉ nói cho vui thôi. Lần này Ngu Giật Hàm không nói thêm lời xin lỗi nào nữa. Chỉ vô thức nắm lấy tay Quý Tiêu đang chơi với chiếc lá. Ngu Giật Hàm nhìn sâu vào mắt Quý Tiêu, đôi mắt đầy hối hận và thương tiếc. Anh đẩy Quý Tiêu vào tường, từ từ hôn Quý Tiêu, như thể muốn xuyên qua thời gian, để hôn người thiếu niên mà anh chưa từng hiểu rõ và bảo vệ. Quý Tiêu cũng cảm nhận được tâm trạng của Ngu Giật Hàm. Không từ chối, mặt đỏ ửng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn, hai người đang chuẩn bị hôn nhau, thì đột nhiên ánh sáng từ một chiếc đèn pin chiếu tới. Quý Tiêu bị ánh sáng chiếu vào mắt, giật mình, vội vã đẩy Ngu Giật Hàm ra. À, anh Quý, lớp trưởng, là hai người à? Một giọng nói vang lên từ phía xa. Cả hai nhìn về phía ánh sáng, hóa ra là lớp phó Vương Khuê. Cậu ta cầm đèn pin bước lại gần. Khi đến gần, Ngu Giật Hàm và Quý Tiêu mới nhận ra trên mặt cậu ta không biết sao lại có dấu vết đỏ. Nhưng lúc này Quý Tiêu và Ngu Giật Hàm không còn tâm trạng để hỏi nữa. Họ chỉ lo lắng không biết Vương Khuê đã biết được bao nhiêu. Các cậu đang chuẩn bị đánh nhau à? Vương Khuê hỏi. Cả hai thở phào nhẹ nhõm, nhưng đều không lên tiếng. Thôi thôi, đừng đánh nữa nhé. Vương Khuê nhỏ giọng khuyên. Bạn bè phải đoàn kết yêu thương nhau mà. Trước đây không phải hai người cũng đã hòa thuận rồi sao? Mặc dù Vương Khuê luôn rất sợ Quý Tiêu, nhưng kể từ khi Ngu Giật Hàm giúp Quý Tiêu làm rõ vụ việc đánh người, Vương Khuê cảm thấy hắn cũng không đáng sợ như vậy nữa. Quý Tiêu có chút ngượng ngùng, ho khan vài tiếng, đáp một câu, ừ, một cách lơ đãng. Khi Vương Khuê ngạc nhiên vì Quý Tiêu dễ nói chuyện như vậy, lại bất ngờ nhìn thấy Ngu Giật Hàm lạnh lùng nhìn mình. Ánh mắt làm Vương Khuê rùng mình, cậu ta không hiểu, trước đây lớp trưởng đâu phải người hay gây sự. Ờ, thôi, các cậu tiếp tục đánh đi. Vương Khuê lập tức thu lại, đổi giọng, nhưng nghĩ một lúc lại nhắc nhở. Nhưng mà, tốt nhất đừng đánh ở đây có vấn đề gì? Ngu Giật Hàm hỏi, vừa rồi tôi đang hẹn hò với bạn gái, tôi đã đẩy cô ấy vào tường rồi. Không biết từ đâu xuất hiện một con côn trùng to, nó chích vào gáy cô ấy. Giờ cô ấy đang giận dỗi muốn chia tay tôi. Cậu xem mặt tôi này, cái tát này, tôi quay lại mua đèn pin là để báo thù đây. Vương Khuê vừa nói vừa giơ chiếc đèn pin lên, ánh mắt liếc qua Quý Tiêu, rồi đột nhiên la lên. Tôi thấy rồi, nó ở đó, đừng chạy, tao liều mạng với mày. Vương Khuê hùng hổ cầm đèn pin chạy tới, nhìn thấy con côn trùng đen xì với chiếc sừng nhọn vỗ cánh khiêu khích. Cậu ta lại sợ hãi. Thôi được rồi, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Mày đừng có chạy, đợi tao đi mua chai thuốc diệt côn trùng. Ngu Giật Hàm dùng một cước đạp con côn trùng đó xuống đất. Vương Khuê nhìn con côn trùng vừa mới kiêu ngạo trở thành một đống bẹp rúm. Cảm kích nói, lớp trưởng, giỏi thật đấy. Ngu Giật Hàm hỏi, có thể về được chưa? Vương Khuê đáp, được, được chứ, nhất định được. Sau khi Vương Khuê rời đi, bốn phía lại yên tĩnh. Ngu Giật Hàm kiểm tra xem sau lưng Quý Tiêu có con côn trùng nào không. Rồi lại đẩy Quý Tiêu vào tường. Đây là ngoài chơi, Quý Tiêu vẫn còn bị dọa. Lần này có chút lo lắng. Hay là, quay về đi rồi, không còn ai nữa. Quý Tiêu, anh muốn hôn em ở đây. Ngu Giật Hàm nói, chuẩn bị tiếp tục hôn. Anh Quý, lớp trưởng, Vương Khuê cầm đèn pin cười cười chạy lại. Nhìn thấy Ngu Giật Hàm đẩy Quý Tiêu vào tường. Nói, ôi, xin lỗi, làm phiền hai người chuẩn bị đánh nhau rồi à. Tôi chỉ chụp một bức ảnh con côn trùng để gửi cho bạn gái tôi xem thôi. Ngu Giật Hàm nhìn Vương Khuê, hít một hơi thật sâu. Hay là quay về đi. Quý Tiêu nhỏ giọng nói với Ngô Dật Hàm. Ngô Dật Hàm như tảng băng đứng im tại chỗ, ánh mắt không cảm xúc nhìn Vương Khuê đang chụp ảnh, khí lạnh tỏa ra có thể làm người ta đông cứng. Vương Khuê vô thức dùng mình hai cái. Đêm nay gió lớn, cũng hơi lạnh đấy, cậu ta gãi cổ, tiếp tục tìm góc chụp. Quý Tiêu nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi của Ngô Dật Hàm, vừa bất lực lại vừa thấy có chút buồn cười. Thật sự có chút giống vợ nhỏ. Quý Tiêu liếc nhìn Vương Khuê, thấy cậu ta đang tìm góc độ để chụp, hắn lập tức nắm lấy cổ áo của Ngô Dật Hàm, kéo đầu anh xuống rồi chủ động hôn anh. Ngô Dật Hàm mở to mắt, không thể tin vào những gì đang xảy ra. Cảm nhận được nhiệt độ trên môi, anh mới nhận ra Quý Tiêu chủ động hôn mình. Toàn bộ cái lạnh trên người như vỡ tan, biến mất. Quý Tiêu nhanh chóng buông anh ra, mặt hơi đỏ, nhỏ giọng dỗ dành, về thôi, được không? Ngô Dật Hàm mỉm cười, khóe miệng cong lên, đáp lại một tiếng, ừ. Cuối cùng Vương Khuê cũng tìm được góc chụp hoàn hảo, quay lại nhìn thì thấy hai người đã cùng nhau quay về. Không đánh nữa à? Cậu ta gãi đầu, nghĩ lại bức ảnh xác con côn trùng có thể mang đi làm lành với bạn gái, cảm thấy khá vui vẻ, cầm điện thoại chạy đến phòng khám gần đó. Trong phòng khám, một omega nữ đầu tóc bù xù như quả dứa đang mắng. Cút đi, bây giờ tôi không muốn thấy mặt anh. Em yêu, đừng giận nữa. Anh đã xé xác con côn trùng đó thành từng mảnh, cho em xem thi thể nhé. Vương Khuê cố gắng dỗ dành cô. Ha ha, anh là đồ vô dụng, không bị con côn trùng đó phản kích đã là may rồi. Cô mắng, nhưng vẫn bị dỗ dành. Không giận nữa, mở điện thoại ra, giả vờ xem qua mấy góc chụp thi thể con sâu. Cuối cùng, cô ta sững sờ. Cái này là gì? Cô mở to mắt, giọng run rẩy. Anh chỉnh sửa ảnh à? Vương Khuê nghiêm mặt, em đang sỉ nhục nhân cách của anh đấy. Làm sao anh lại chỉnh sửa ảnh lừa em được? Chẳng qua chỉ là một con sâu thôi mà. Vương Khuê nhìn vào điện thoại, suýt nữa mất khả năng tổ chức ngôn ngữ. Anh lúc chụp con sâu, không chú ý, máy quay đổi góc, vô tình bấm phải. Gần đây, một bài đăng trên diễn đàn lại gây bão. Tiêu đề, kinh ngạc, nghi ngờ đại ca Trường và Hot Boy đã thuê chung một căn nhà gần Tam Viện. Hai người hiện giờ dường như đang sống chung. Bài đăng có kèm theo những bức ảnh chụp Ngô Dật Hàm và Quý Tiêu cùng nhau ra vào. Sống chung trong giai đoạn yêu đương. Tôi phấn khích quá, cặp đôi đẹp như tranh vẽ chính là cặp đôi tuyệt nhất. Bạn ở trên, tỉnh lại đi, Vũ Quý, mùa mưa, đã qua rồi. Đúng vậy, Hot Boy Trường có bạn gái rồi. Làm vậy không ổn đâu. Thêm một người đồng ý, Hot Boy Trường đã có người yêu rồi. Đừng kêu anh Quý của nhà tôi nữa. Họ chỉ là bạn bè tốt. Việc thuê nhà ở chung rất bình thường. Khuyên một số người đừng sống trong mơ nữa. Tôi là người đầu tiên trả lời những người trên. Tất cả đều có thể. Ha ha. Fan CP ở trên thật là không thể cứu chữa rồi. Vương Khuê nhìn bài đăng, im lặng, giữ im lặng tuyệt đối. Không muốn bị diệt khẩu. Cậu ta run rẩy thoát khỏi diễn đàn, nhưng không nhịn được mà mở lại album ảnh riêng tư, xem lại bức ảnh mà cậu ta đã mạo hiểm tính mạng để giữ lại vì lấy lòng bạn gái là người đu CP này. Dưới tán hoa tử đằng, đại ca Trường mặc đồng phục không chỉnh tề, khuôn mặt đầy vẻ nghịch ngợm kéo cổ áo của Hot Boy Trường lạnh lùng. Đồng phục ngay ngắn, rồi chủ động hôn lên môi anh. Hot Boy Trường cúi đầu phối hợp, dưới hàng mi đen là những dòng cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào. Hai người đó chắc chắn đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt. Cách chương.